Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 152, thịt đứng lên. Mắng mẹ hắn, cầu nguyệt phiếu, suốt cả ngày, Lộ Tâm cơ bản đều tự giam mình ở trong phòng, cũng chính là cho Hậu Sơn đám người nấu cơm thời điểm từng đi ra phòng. Không có cách, hắn còn kiêm chức Hậu Sơn đầu bếp đâu. Đáng tiếc làm đầu bếp thế mà không có điểm kinh nghiệm ban thưởng. Ta đây cũng là tại vì đám NPC phục vụ a. Lộ Tâm trong phòng thời điểm, trên cơ bản đều là tại kia hai bản sách nhỏ thượng tô tô vẽ vẽ, sau đó xóa sửa chữa sửa. Bởi vì open beta trước thời hạn, hắn sở liệt ra một ít kế hoạch liền bị làm rối loạn tiết tấu. Có một ít khả năng cần trước thời hạn, có một ít thì phải áp hậu, có một ít thậm chí sẽ hết hiệu lực, nhưng những này cũng không cần chặt. Dù sao người chơi sớm một năm buông xuống, liền có thể nhiều hố một năm người chơi, đem chính mình tiết tháo lại ném một ít ra ngoài, đem chính mình hạn cuối lại điều thấp một ít, dễ dàng liền có thể kiếm về, làm người đen một chút, sống được tốt một chút. Hơn nữa nhiều như vậy người chơi đều hô hào, ta chỉ tử điện fan. Nếu như không vì tử điện ra chút máu, như thế nào phân chia thiết phấn cùng phổ thông phấn đâu. Ngược lại là xuống núi thời gian muốn trước thời hạn chút ít. Lộ Tâm ở trong lòng nói, lão tại ma tông ổ cũng không phải vấn đề. Ở ngươi chơi buông xuống trước, hắn còn có mấy cái nhiệm vụ ẩn muốn cướp trước xử lý. Lại xem một lần hai bản sách nhỏ thượng nội dung về sau. Lộ Tâm đưa chúng nó thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Tại trên giường khoanh chân ngồi xuống về sau, Lộ Tâm mở ra nhân vật của mình bảng, cho lúc trước dưỡng kiếm thuật thăng cấp tiêu hao 75.000 điểm kinh nghiệm. Bây giờ trong tay còn thừa lại 13 vạn ra mặt điểm kinh nghiệm. Suy tư một lát sau, hắn trước bỏ ra 10 vạn điểm kinh nghiệm đem vô danh công pháp cho tăng lên cấp 1. Để cho chính mình nhân vật đẳng cấp thuận lợi tăng lên đến cấp 12. Trở thành sơ cảnh 2 tầng người tu hành. 100.000 điểm kinh nghiệm mới thăng một cấp. Cái này khiến Lộ Tâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng nhìn thể nội kia tráng kiện linh lực, Lộ Tâm mặt trên không khỏi lộ ra mỉm cười. Này linh lực, xem hình dạng liền rất mạnh, trên thực tế nó dùng thời điểm so nhìn còn muốn mạnh. Đem nhân vật đẳng cấp cho sau khi tăng lên, Lộ Tâm thấy điểm kinh nghiệm còn thừa, liền đem thượng cổ ngũ hành đại trận cũng cho thăng lên một cấp. Bỏ ra 2 vạn điểm kinh nghiệm, trong tay điểm kinh nghiệm thoáng tái cũng chỉ còn lại có hơn 1 vạn. Đến nỗi dưỡng kiếm thuật, gần đây bên trong là sẽ không lại thăng cấp, trừ phi lại đến một chương kiếm pháp kỹ năng thăng cấp khoán. Còn nhất định phải là cao cấp khoán, nếu như hắn muốn dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp dưỡng kiếm thuật lời nói, cần dòng giã 400.000, dùng thăng cấp khoán theo cấp 4 lên tới cấp 5, tương đương với bạch chơi 18 vạn điểm kinh nghiệm, nhưng này 400.000 điểm kinh nghiệm nhìn thực sự dọa người. Trong ngắn hạn khẳng định là không lấy được nhiều như vậy. Dù là có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, Lộ Tâm cũng sẽ ưu tiên thăng cấp vô danh công pháp. Dưỡng kiếm thuật dù sao cũng là thuật, hiện tại cấp 5 đã thực đủ. Càng đi về phía sau, mỗi lần vung ra kiếm khí thời điểm sở hao phí linh lực thì càng nhiều. Lộ Tâm nhân vật đẳng cấp không đuổi theo lời nói, về sau khả năng ra cái 1-2 kiếm liền hư, thân thể không chịu đựng nổi bộ dạng này ra bên ngoài móc a. Nhìn lại hắn hiện tại thuộc tính đặc biệt điểm, kiếm đạo tư chất 4, trận pháp tư chất 2, tinh thần lực 1, ngộ tính 1, may mắn 1, không thể thăng cấp, mị lực 10, đã đạt hạn mức cao nhất giá trị. Sững sờ, ai đến xem này thuộc tính đặc biệt cũng sẽ không cảm thấy đây chỉ là cái cấp 12 hào. Đặc biệt là cái này kiếm đạo tư chất, chợt một thớt, Lộ Tâm kiếp trước cái kia cỡ lớn côn đạo tư chất cũng mới 7 điểm, khi đó thế nhưng là đã cấp 60 mắc cấp, mà như vậy 7 điểm côn đạo tư chất đã mạnh đến mức muốn mạng. Dù sao cấp cao nhất người chơi thì đơn thuộc tính cũng chỉ có 8 điểm. Nhớ ngày đó, một câu ăn bổng bổng đi ngươi, không biết làm bao nhiêu người chơi nghe tin đã sợ mất mật, run lẩy bẩy, dọa đến không khép lại được chân, nhất cử đặt vững hắn táo bạo đại bổng hiệp uy danh. Lộ Tầm nhớ lại một chút trước kia tranh vanh năm tháng, mặt trên lộ ra tươi cười, lấy hắn bây giờ thực lực tổng hợp, lĩnh chạy xa điêu các người chơi đã không thành vấn đề. Ngược lại nếu như hắn cấp bậc quá cao, dẫn trước người chơi quá nhiều lời nói, người chơi trong lúc nhất thời, đối với hắn tác dụng cũng liền có hạn. Này tiết tấu, coi như hoàn mỹ. Sau khi làm xong, Lộ Tầm liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn nên đi đốt cơm tối. Lượn lờ khói bếp tại hậu sơn lên cao khởi. Lộ Tầm làm 7 đồ ăn một chén canh. Đám người vẫn như cũ là tại hậu sơn rừng trúc trong dùng cơm. Tiên sinh cũng đã theo chủ phong trở về. Cũng không biết hắn lúc trước làm gì đi. Tiên sinh vẫn là giống như trước đây. Có điểm, không coi ai ra gì. Hắn ánh mắt rất ít tại Lộ Tầm thân thượng dừng lại. Luôn nhìn địa phương khác. Sau bữa ăn, Lâm Thiền đứng dậy bắt đầu thu thập lại bát đũa. Lộ Tầm thì đối tiên sinh cùng các sư huynh sư tỷ báo cho một tiếng. Nói chính mình mấy ngày nữa muốn xuống núi lịch lãm. Tiểu sư đệ, người tại sao lại phải xuống núi? Miêu Nam Bắc không còn ăn tay, biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn. Ta vẫn là hài tử, mặc dù thân thể không thế nào dài, nhưng cũng là cần mỗi ngày ăn ngon uống ngon. Vạn nhất ngày nào đó phát dục nha. Ngươi vừa đi, tam sư huynh lại phải cho đại gia cho phân. Tất cả mọi người muốn bị bách tích cốc. Tứ sư tỷ, sư đệ tu vi còn thấp, còn cần tại hồng trần trong nhiều hơn cút đánh. Lộ Tầm vô ích nói. Nói xong sau, hắn cười cười nói. Lần này xuống núi trước, ta sẽ ướp mấy bình đồ vật, lại làm điểm tương liệu. Tứ sư tỷ khẳng định sẽ thích, có thể ăn thật lâu. Phải không? Hút lưu. Ai nha, ta cũng không phải bởi vì cái này mới không muốn để cho ngươi xuống núi rồi. Hút lưu. Miêu Nam Bắc kia một đôi lỗ tai mèo nhích tới nhích lui, đã bắt đầu chờ mong khởi mỹ vị. Lộ Tầm nói ra những lời này về sau, suy nghĩ một chút, sau đó hắn còn nói bổ sung, những này linh cảm ngược lại là đến từ tam sư huynh. Vài ngày trước cùng tam sư huynh giao lưu chủ đạo, chợt có nhận thấy, mới có điểm ấy từ. Đây đương nhiên là tại nói nhảm. Tam sư huynh tại hắc ám liệu lý trên đường một kỵ tuyệt trần, làm ra đồ vật không có độc cũng không tệ rồi. Lộ Tầm nói như vậy chỉ là chiếu cố tam sư huynh cảm xúc mà thôi. Làm hắn cảm thấy Lộ Tầm làm ra mỹ vị, cũng có hắn một phần công lao. Tỉnh đến lúc đó Miêu Nam Bắc tình nguyện ăn Lộ Tầm ướp gia vị đồ vật cũng không ăn hắn làm nóng. Món ăn nóng làm hắn đau lòng. Tiên sinh tựa ở cây trúc trên, ngẩng đầu góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời đêm. Nói, tiểu ngũ, ngươi là hẳn là xuống núi đi một chút, đối ngươi tu hành có chỗ tốt. Nói xong, hắn tiếp tục nói, ngươi lần này xuống núi, ta sẽ bàn giao ngươi một việc. Tiên sinh thỉnh giảng. Lộ Tầm lập tức hứng thú. Đây là có nhiệm vụ có thể tiếp tiết tấu a. Xuống núi trước tự sẽ cho biết ngươi. Tiên sinh khoát tay áo nói. Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó nhớ tới một việc. Đối tiên sinh nói. Tiên sinh, đệ tử xuống núi trước, muốn đi truyền công tháp nhìn xem. Có thể, tiên sinh cũng không có hỏi nhiều. Lộ Tầm mục đích rất đơn giản, hắn muốn đi truyền công tháp trong nhìn xem còn có hay không thích hợp hắn sách kỹ năng. Hắn hôm nay quan sát nhân vật của mình bảng lúc, phát hiện chính mình có một đầu nhược điểm, không đủ thịt. Hắn tại cùng cảnh giới trong khẳng định là phát ra phá trần cái chủng loại này. Nhưng hắn phòng ngự thủ đoạn cực ít, linh lực trong cơ thể giống như là thanh mana. hắn thanh mana lớn lên muốn chết. Thanh máu so thanh mana ngắn đến nhiều. Rất nhiều người chơi game thời điểm thực hưởng thụ loại này mũi đao khiêu vũ cảm giác. Một đợt điên cuồng chuyển vận, không đem người dây chết. Chết chính là mình cái này ra giòn, yêu tú. Hơn nữa quỷ dị chính là, càng là thao tác móc chân, càng yêu tú. Nhưng lộ tầm dù sao cũng là sống ở thế giới này. Nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh luôn là tốt. Chỉ có đủ thịt mới có thể yên tâm mãng, lớn mật mãng, mãng mặc hết thảy. Huống chi hắn đi là người chính là kiếm con đường, đã người chính là kiếm lời nói. Hắn hiện tại cho ăn bể bụng cũng chính là đem nhuyễn kiếm. Cái này sao có thể được? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.